Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 107, Chiến Thần Đồ Lục. Sau một chốc, hắn đưa mắt từ trên đảo rời. Càng xa xăm trên vách đá bộ phận địa phương gắn đầy vết nứt. Bắn mạnh ra hừng hực liệt. Hiển nhiên là địa hỏa từ những này khe hở mà chạy đi ra. Soi sáng toàn bộ hang lớn. Màu đỏ quang bắt đầu từ nơi này phát sinh. Hắn đưa mắt từ trên vách đá thu hồi. Thiên nhiên quỷ phủ thần công. Khiến người ta thán phục. Hồ này bên trong có thật nhiều thần kỳ sinh vật. Cùng kinh nhạn cung ở ngoài thạch lan phù điêu trên có khắc sinh vật rất tương tự. Có thể thời đại viễn cổ đều từng là sinh linh hết sức mạnh. Nhưng đến hiện tại cũng đã thoái hóa suy nhược. Trong đó lợi hại nhất chính là một cái ma long. Thực lực không biết. Truyền ưng một người từng hàng phục một cái ma long. Nhưng này là mấy trăm năm sau chuyện. Có điều Thẩm Thành Bình tin tưởng. Truyền ưng có thể làm được sự tình. Mình bây giờ cũng không có lý do gì không làm được. Hơn nữa cái kia ma long nhược là không trước đó giải quyết. Cũng là một cái gieo vạ. Nghĩ như vậy. Thẩm Thành Bình phát sinh quát khẽ một tiếng. Sóng âm theo không khí truyền bá đến trong hồ nước. Nhất thời gây nên từng trận sóng bạc. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình thả người nhảy đến không trung. Hướng về trong hồ lớn tâm đảo biệt lập tung bay đi. Lúc này liền có vài chỉ người thủ ngư thân quái ngư từ mặt nước nhảy ra hướng hắn thẳng tắp vọt tới. Thẩm Thành Bình cũng là lần đầu gặp phải quái dị như vậy sinh vật. Không nhịn được quan sát tỉ mỉ. Đồng thời trên tay kiếm chỉ liền điểm. Những con cá này quái đầu nhất thời từng cái nổ tung. Dòng máu màu xanh lục tung tóe ra. Trong nước quái ngư số lượng không ít. Hơn nữa khá là hung lệ. Thẩm Thành Bình liên tiếp giết chết hơn 10 chỉ quái ngư. Vẫn cứ có không ít quái ngư đem đầu duỗi ra mặt nước. Trừng mắt ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Chỉ là Thẩm Thành Bình khinh công trình độ đã đến cảnh giới cực cao. Dưới chân khí phun một cái. Căn bản không cần tiếp xúc mặt nước là có thể mượn lực. Những người quái ngư cũng nắm Thẩm Thành Bình không có biện pháp nào. Chính đang hắn vừa lại nhảy lên thời điểm. Một cái to lớn màu xanh lục quái vật trùng cách mặt nước. Mở ra lợi nha lòe lòe miệng lớn hướng về Thẩm Thành Bình hai chân cắn tới. Quái vật này thân thể tròn trịa dài đến 3 trượng. Toàn thân khoác mãn xanh xanh hồng hồng dày giáp. Phần đuôi nhọn trường. Đầu đặc biệt to lớn. Trên đỉnh có 2 con như linh dương góc nhỏ. Trên đầu mỗi điều tuyến phát thô nhược nhi cánh tay. Ở hai bên buông xuống. 6 mắt đại thêm đèn lồng. Lỗ mũi bẹp ngầng. Khẩu ra đời mãn châm đâm giống như dâu ngắn. Là ma long. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng vô cùng kinh hỉ. Hắn xuyên Việt mấy thế. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế sinh vật. Người trên không trung xoay một cái. Né qua ma long lợi miệng. Một cước dẫm lên đỉnh đầu. 2 cái sừng dê trong lúc đó địa phương. Ầm một tiếng. Ma long thân thể cao lớn rơi vào trong hồ nước, gây nên to lớn bọt nước. Ma long thân thể cũng thực tại bất phàm. Thẩm Thành Bình lần này đá tảng đều có thể cho nát tan. Có thể này ma long xem ra nhưng chỉ là có chút choáng. Thẩm Thành Bình thừa cơ lạc trên mặt hồ, một tay nắm lấy ma long đuôi, dưới chân liên tiếp bước ra mấy bước, ở trên mặt hồ tuôn ra từng đạo sóng nước. Ma long theo bị xách ngược mà lên. Ma long vào lúc này tỉnh lại, nhất thời điên cuồng giãy giụa, vặn vẹo trường thân, xoay quanh mà lên, một đôi lợi chảo cùng miệng lớn đồng thời hướng về Thẩm Thành Bình công tới. Thẩm Thành Bình hai tay dùng sức một luân, kình lực từ ma long phần sau trực thấu đỉnh đầu, quăng một vòng sau, đưa nó đánh vào hang đá đỉnh chóp trên nham thạch. Lần này Thẩm Thành Bình ra tay toàn lực, còn mượn mấy phần xảo lực, sức mạnh rất lớn. Đem đỉnh chóp nham thạch đều va hạ xuống một tảng lớn. Ma long tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Trên đầu góc đứt đoạn mất một cái. Còn lại dài một tấc rễ. Cái lộ ở bên ngoài. Vảy giáp bóc ra một đám lớn. Dòng máu màu xanh lục chảy đầm đìa. Từ không trung một đường nhỏ xuống. Đuôi vẫn cứ bị Thẩm Thành Bình quăng ở trong tay. Vào lúc này khoảng cách giữa hồ đảo nhỏ đã không xa. Thẩm Thành Bình lại là xoay vòng ma long. hướng về trên đảo đá trắng mặt đất quăng tới. Nương theo gãy xương âm thanh, cứng rắn phiến đá mặt đất đều bị đập ra một cái hố. Mà trên thân rồng tuôn ra thật lớn một chùm máu tươi. Sụi lơ trên mặt đất cũng không còn nhúc nhích. Thẩm Thành Bình lại là một cái lên rơi xuống đất trên. Hồ này tâm nham thạch đảo tựa hồ chỉ là vì là làm này cự điện hòn đá tảng mà tồn tại. To lớn kiến trúc cực kỳ giống một cái to lớn trống rỗng vuông thạch. Đi về cửa chính có một đạo trưởng giai. Tầng tầng tăng lên trên. Sợ có ngàn bậc. Khiến lòng đất này cự điện cao cứ với trên. Thềm đá tối dưới cấp mấy. Ngâm ở trong hồ nước. Có một con trường hơn trượng cao 8 thước rùa đá to lớn. Nằm ở thềm đá nơi sâu nhất. Làm như vừa muốn cách nước lên bờ. Chân sau còn ngâm ở trong nước. Ngẩng đầu hướng cao cao tại thượng cửa chính. Tạo hình hùng hồn mạnh mẽ. Xảo đoạt thiên công. Thẩm Thành Bình đang muốn bước lên bậc thang dài. Một tiếng quái dị tiếng gào đột nhiên vang lên. Ma Long từ trong vũng máu đứng thẳng lên. Há hốc miệng ba phun ra một đạo hào quang màu đen. Thẩm Thành Bình ánh mắt ngưng lại. Nhanh chóng nghiêng người lóe lên. Hắc quang sát cánh tay phải của hắn bay qua. Cái kia hắc quang lại đem hắn liền cương khí hộ thể đều tước mất một tầng. Trên đất phiến đá bị hắc quang đánh ra một cái hố sâu. Tuy rằng chỉ có to bằng nắm tay. Nhưng cũng là cực sâu. Lúc này lại là oành một tiếng. Ma Long lập tức ngã xuống đất bản trên. Hoàn toàn không có tiếng động. Thẩm Thành Bình ngưng thần quan sát chốc lát. Xác định là thật sự đã chết. Vừa cái kia một đòn tựa hồ tiêu hao hết toàn bộ sinh cơ. Ngàn tầng thềm đá. Thẩm Thành Bình duyên dai mà lên. Cuối cùng đứng ở cự điện nhập khẩu trước. Cửa lớn mở rộng. Cự điện rộng lớn vượt quá tưởng tượng. Thẩm Thành Bình ánh mắt quét qua không có nhìn đến giới hạn. Tiến bước điện bên trong. Cự trước điện đoan cùng trái phải hai bên điện bích cách hắn có ít nhất 40 trượng khoảng cách. Ở đối với chính vào miệng. Lối vào cự trên vách. Từ trên xuống dưới tạc khắc lại một hàng chữ. Viết thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cầu. Cách mặt đất khoảng 40 trượng điện đỉnh trung tâm. Có khảm một khối hình tròn vật thể. Hai trượng đường kính, tỏa ra thanh hoàng tia sáng, bằng như một cái bên trong mặt trời, khiến toàn bộ cự điện tắm rửa ở vạn đạo ánh sáng màu xanh dưới đáy. Tâm điện trên đất có một cái hai trượng hứa kiến phương phù điêu. Hai bên trái phải trên vách mỗi một bên cũng có trượng hứa kiến phương phù điêu đồ các 24. Thêm vào tâm điện phù điêu đồ, vừa vặn là 49. Này 49 cái phù điêu đồ chính là danh chấn thiên cổ chiến thần đồ lục. Thẩm Thành Bình ánh mắt, dừng lại ở trung tâm nhất cái kia bức phù điêu trên. Này phù điêu có khắc một người mặc kỳ quái giáp trụ. Trên mặt diện tích che phủ cụ thiên thần. Dưới háng ngồi một cái lấy long không phải long quái vật. Từ 9 mảnh nứt ra rồi dày vân do trên góc phải xuyên phi mà xuống. Lao thẳng về phía dưới góc phải một cái đỏ như máu hỏa cầu lớn. Mỗi một mảnh dày vân bên cạnh. Từ trên cao đi xuống viết 9 tầng trời. Tầng 8. Cho đến thấp nhất tầng 1. Phù điêu phía trên có 5 cái đại tự. Chính là chiến thần đồ lục 1. Chiến thần đồ lục có thể thông thiên địa huyền bí. Đây là Thẩm Thành Bình ở hiện đại đọc sách bên trong ghi chép. Đến Thẩm Thành Bình cảnh giới cỡ này. Lại biết điều này cũng có điều là đối lập đại đường thế giới bản thân tới nói. Đại đường thế giới có thể chứa đựng võ giả sức mạnh cực hạn chính là phá toái hư không cảnh giới. Này chiến thần đồ lục bên trong ghi chép võ công hay là còn phải cao hơn một ít. Nhưng cũng không phải Thẩm Thành Bình không thể nào hiểu được. Chiến thần đồ lục đệ nhị đến thứ 25 tranh vẽ Thẩm Thành Bình từng cái xem qua. Rất nhanh đã nhìn thấu bản chất. Là một môn tương tự võ học quy tắc chung tu luyện tâm pháp. Đồng thời căn cứ cá nhân từng trải. Lệch được, tư chất chờ không giống. Có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra đến đồ vật cũng sẽ có điều khác biệt. Mà Thẩm Thành Bình vốn là đi chính là bác hái chúng trường. Thu thập thiên hạ võ học từ bên trong lấy ra bản thân cần thiết con đường. Đối với này một phần rất nhanh liền lý giải thất thất bát bát. Trà lậu bổ khuyết. Cũng làm cho hắn có vài chỗ nguyên bản vẫn đăm chiêu không được giải võ học đạo lý rộng mở mà thông. Võ công thoáng có mấy phần bổ ích.